Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 172, chương 172, tập nhất nhiên. Chết, Converter dung kiều cầu bình chọn sao cao trên app như vậy giao thủ. Tập nhất nhiên hôm nay không thể nghi ngờ vẫn là lần đầu tiên gặp phải. Vẫn là ở một cái ván bối trên tay. Bất quá hắn cũng không phải cái loại đó hạng người ham sống sợ chết. Nếu không cũng sẽ không có bây giờ cái này một phần thực lực. Đã từng lúc còn trẻ, không biết trải qua nhiều ít cuộc chiến sinh tử. Nếu còn sống, vậy chính là mình bản lãnh chỗ. Hoành, đao nguyên lực đụng nhau. Trên người hai người nguyên lực, xen lẫn chân nguyên lực, quấn lấy nhau. Cái này làm cho ở đại sảnh ở giữa người. Hơn nữa phạm vi rút lui, liền ở bên cạnh cách đó không xa giao chiến đoạn Chí Khoan cùng Lôi Hán Thu cũng dừng tay. Lôi Hán Thu nhìn Dịch Tiểu Phi, có rất lớn giật mình. Thuật cửu châm phong đính, hắn ngược lại là nghe nói qua. Bất quá hôm nay vẫn là lần đầu tiên thấy. Quả nhiên hắn vẫn là xem thường Dịch Tiểu Phi. Thằng nhóc này cảm giác không tồn tại cực hạn vậy. Hôm nay giao chiến. Không sai biệt lắm là nửa bước cuộc chiến tiên thiên. Tập nhất nhiên còn nói đã qua. Hắn cũng sớm đã đoán được tập nhất nhiên có cái này một phần thực lực ở. Có thể Dịch Tiểu Phi mới bay lớn. Cho người rung động là một lần so một lần sâu. Thằng nhóc này, tại sao phải mạnh như vậy? Đoạn Chí Khoan nhìn, đã vô ý ra tay. Bởi vì là hắn cùng Lôi Hán Thu giao thủ. Không phải mấu chốt. Mấu chốt là đến từ Dịch Tiểu Phi cùng tập nhất nhiên cuộc chiến. Ai thắng ai thua, hai bên cũng biết trả giá thật lớn. Chẳng qua là phe thua giá thật sự là quá lớn. Một điểm này nếu là tập nhất nhiên đánh bại, hắn Đoạn Chí Khoan đều phải bị liên lụy. Chẳng lẽ Đông Nam Tây Bắc, cái này bốn phiến khu vực, đều phải nghe lệnh của một người sao? Hoành, hoành, hoành. Dịch Tiểu Phi cùng tập nhất nhiên giao thủ. Giao thủ tốc độ càng lúc càng nhanh. Bất quá đừng quên, Dịch Tiểu Phi là hai lưỡi dao nguyên lực, nhất tâm nhị dụng. Cái này chiến lực có thể so với hai người, thì tương đương với hai cái Dịch Tiểu Phi. Mà tập nhất nhiên, mặc dù có thể ngưng tụ nguyên lực hai lưỡi, còn không làm được nhất tâm nhị dụng. Tay trái tay phải sử dụng bất đồng chiêu thức. Huống chi cửu châm phong đính, hơn nữa còn là thần bí cửu long châm gia trì. Một điểm này càng không phải là tập nhất nhiên lục châm phong đính có thể so sánh. Lão già kia, sau này bên này ta Dịch Tiểu Phi định đoạt. Tay trái đao nguyên lực bị cản trở lại, mà Dịch Tiểu Phi tay phải đao nguyên lực. Giờ khắc này vẫn là ở nắm lấy cơ hội dưới tình huống. Một kích chế thắng, tay phải đao nguyên lực. Trực tiếp không có vào đến thân thể của đối phương trong. Tập nhất nhiên kêu thảm một tiếng. Búng máu tươi lớn khạc ra. Bị thương dưới. Sơ hở càng nhiều. Một cước. Bị Dịch Tiểu Phi một cước trà đạp trên đất. Sau lưng đụng gạch. Đều là vỡ vụn ra. Như vậy một màn. Để cho tại chỗ nhìn người. Nhìn về phía Dịch Tiểu Phi bóng người. Thật lâu không thể quên trong lòng. Giang Đông người thứ nhất, Giang Đông nhân vật bá chủ tập nhất nhiên, lại là Đông Nam Tây Bắc, bốn phương đứng đầu, hôm nay nhưng thua ở Giang Bắc Dịch Tiểu Phi trên tay. Tập đại sư, tập đại sư, tập đại sư, ngoặc kép, Giang Đông bên này khu vực người, từng cái mặt lộ vẻ lo âu, chẳng qua là lúc này Dịch Tiểu Phi người mang tới, mặt lộ vẻ kích động. Nhất là Tần Hải Phách vung tay lên. Ta xem ai dám động. Không thể để cho những thứ này mèo mù mù chó quấy dày đến Dịch đại sư. Người thắng làm vua. Sau này hắn Tần Hải Phách danh tiếng. Cũng không chỉ ước chừng ở Giang Bắc bên kia. Đoạn Chí Khoan. Thật tốt nịnh nọt. Lão đại nhà ta. Nhưng mà uy vũ rất. Lôi Hán Thu mặt đầy nụ cười. Đánh cuộc đúng. Dịch Tiểu Phi căn bản không phải bình thường người. Sau này chỉ biết đi xa hơn. nếu là trở thành một phương cự kinh, vậy thì càng tăng thêm được. Đoạn Chí Khoan sắc mặt khó coi tới cực điểm, nhìn cách đó không xa trên đất đã hấp hối Tập Nhất Nhiên. Cả trái tim đang run rẩy, bỏ mặc như thế nào? Lần này là thua, Dịch Tiểu Phi, Nhân Trung Chi Long, bực này tuổi tác, có như vậy thực lực, như vậy khí thế, há là người bình thường có thể có được. Loại người này chỉ cần không chết, sau này thành tựu, tuyệt đối là không thể giới hạn. Lão già kia, ngươi thua. Dịch Tiểu Phi hơi thở lúc này cũng có chút không ổn định. Nhưng so với chân mình hạ đạp Tập Nhất Nhiên, Dịch Tiểu Phi không thể nghi ngờ là trạng thái hoàn mỹ. Đối phương bị Dịch Tiểu Phi như vậy một làm, lâu năm thân thể lại là không chịu nổi. Cho, ngươi, ta, đem tất cả cũng cho ngươi. Tập Nhất Nhiên khó khăn mở miệng nói, trong miệng không ngừng tràn ra máu tươi. Tiểu Phi, giết, người này lòng không tốt. Rồng lưu manh âm trầm thanh âm vang lên. Đối với cái này tên Du Côn Long nhưng mà rất nhạy cảm. Nhân vật như vậy lưu không thể, bởi vì là Dịch Tiểu Phi nếu bị thua, Tập Nhất Nhiên sẽ không chút do dự, đem Dịch Tiểu Phi chém chết. Nghe được Rồng Lưu Manh lời nói, Dịch Tiểu Phi cả người trên người triển lộ ra sát ý mãnh liệt. Trong tay phải lần nữa ngưng tụ lại đao nguyên lực, cái này đao nguyên lực ngưng tụ, không có một chút do dự, trực tiếp hướng tim đối phương vị trí đâm ra. Đao nguyên lực xuyên thấu ra, có chút đổ máu bắn ra, sau đó từ từ không có vào đến Tập Nhất Nhiên trong thân thể. Tập Nhất Nhiên, chết, không thể nghi ngờ là người ở chỗ này, cũng có thể cảm nhận được. Huống chi cái này đao nguyên lực đâm vào, Tập Nhất Nhiên trực tiếp không có phản ứng, nhìn hết thảy các thứ này, trước bị Dịch Tiểu Phi đánh cho bị thương điều chỉnh Khang Hạo Quyền. Cảm thấy vui mừng, chẳng qua là hôm nay nhìn về phía Dịch Tiểu Phi, trong mắt chính là sợ hãi sâu đậm. Hôm nay Dịch Tiểu Phi chính là Khang Hạo Quyền trong lòng ma quỷ. Làm xong hết thảy các thứ này, Dịch Tiểu Phi ánh mắt hướng Đoạn Chí Khoan cùng Khang Hạo Quyền nhìn sang. Cái này vừa thấy dưới, Đoạn Chí Khoan cả người sau lưng toát mồ hôi lạnh, nhanh chóng hướng Dịch Tiểu Phi bên này đi tới. Giống nhau, Khang Hạo Quyền cũng không để ý tới thương thế mình, bước nhanh hướng Dịch Tiểu Phi đi tới. Hai người cơ hồ là đồng thời quỳ một chân. Dịch đại sư, có lời gì muốn nói? Dịch Tiểu Phi ánh mắt uy nghiêm nhìn hai người, như vậy lời nói lạnh như băng, để cho hai cái sống nửa đời lão đầu cũng trở nên vô cùng khẩn trương. Dịch đại sư, ta Đoạn Chí Khoan nguyện ý đi theo ngươi. Sau này Dịch đại sư chính là thành phố Trung Hải bốn phương đứng đầu. Dịch đại sư, Khang Hạo Quyền nguyện ý là Dịch đại sư làm bất cứ chuyện gì. Dịch đại sư ngươi chính là hai ta người lão đại. Thành ý đâu? Cầm ra thành ý tới. Dịch Tiểu Phi giọng không có là thay đổi chút nào, vẫn là cùng trước giống nhau như đúc. Cái này làm cho lòng của hai người hốt hoảng không được. Dẫu sao hai người mạng hôm nay đều là ở Dịch Tiểu Phi trên tay. Quả thật muốn thành ý, không có thành ý, không nói được. Dịch đại sư, có từng biết một vật? Cái này một vật, tin đồn đối với vượt qua tiên thiên cảnh, đạt tới người thiên cảnh, có trọng đại chỗ dùng. Đoạn Chí Khoan cắn hàm răng mở miệng nói. Lời nói này ra, để cho Dịch Tiểu Phi tâm thần run lên. Bởi vì là vật này, Dịch Tiểu Phi biết, đây cũng là trước Rồng Lưu Manh nhắc tới thiên linh tinh. Bất quá không nghĩ tới ngày này linh tinh cái này hai người sẽ có. Thiên linh tinh, Dịch Tiểu Phi chậm rãi mở miệng nói. Dịch đại sư nói không sai, chính là thiên linh tinh. Thiên cảnh có thể hấp thu thiên linh tinh trong bên trong năng lượng ẩn chứa, từ đó tăng lên thực lực. Lần này là Khang Hạo Quyền mở miệng nói, hướng về phía Dịch Tiểu Phi gật đầu liên tục. Dám lừa gạt ta, hai người tự biết hậu quả. Dịch đại sư, không dám, bọn ta không dám. Dịch đại sư,